Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, xích đế nghiêm lệnh. Vân Hoàng nhục thân có thể nói đương thế vô địch, mỗi bên đại tộc quần cường giả cũng không dám cùng hắn tranh phong. Chỉ có Bá Thiên Thánh Tử, Chiến Long Yêu Hoàng, xích đế đám người vẫn còn ở cùng với rằng co. Vân Hoàng, ngươi bây giờ đã cá trong chậu, như thế nào đi nữa phản kháng cũng vô dụng, chẳng bằng đem mệnh thư cùng với trên người bảo vật giao ra đây. Bá Thiên Thánh Tử trầm giọng nói, ngươi nhục thân có thể nói vô địch là không sai, nhưng ngươi xác định có thể giết ra khỏi trùng vây sao? Chỉ cần ngươi đem trên người bảo vật đều giao ra đây, chúng ta tất nhiên sẽ thả ngươi đi, cam đoan lấy sau đều không được gây sự với ngươi. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, tà mị cười nói, các ngươi thật cho là ta sợ phiền phức sao? Đều đừng nói nhảm, muốn trên người ta bảo vật, vậy đem ta giẫm ở chân hạ. Bất quá, lấy năng lực của các ngươi, cái này phỏng chừng so với đăng thiên cũng còn muốn khó. Cuồng vọng, mọi người khuôn mặt sắc âm trầm. Vân Hoàng như này tùy tiện, nói rõ không có để bọn họ vào mắt. Vân Hoàng, ngươi là muốn cùng toàn bộ thiên giới tông giáo là địch sao? Mệnh thư không phải ngươi có thể có. Bá Thiên Thánh Tử trao mày, trong con ngươi lóe lên hàn mang càng tăng lên. Quát khẽ nói, ngươi hẳn còn chưa biết ta người hộ đạo là ai đi. Vị đại nhân kia là tung hoành thập giới tử thần. Ngươi nếu là muốn mạng sống, liền lập tức đem mệnh thư giao ra. Một ngày ấy kinh động hắn lão nhân ra, ngươi cho dù có 9 cái mệnh cũng không đủ chết. Tử thần, mỗi bên đại tộc quần cường giả châu đầu ghé tai, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ vẫn chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, nhưng có thể trở thành là Bá Thiên Thánh Tử người hộ đạo. Lai lịch hẳn rất bất phàm, dùng cái kia lão gia hỏa tới uy hiếp ta, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vân Hoàng biểu tình tùy ý, tựa hồ vẫn chưa đem tử thần để vào mắt. Ngươi nếu như còn muốn sống, vậy cút ngay lập tức, tính nhẫn nại của ta đã không nhiều lắm. Thấy thế, Bá Thiên Thánh Tử càng thêm tức giận, đem tử thần rời ra ngoài. Dĩ nhiên cũng không có bất kỳ dùng chỗ, đây không phải là bước lấy hắn động thủ sao? Được, tốt, Bá Thiên Thánh Tử cắn răng nghiến lợi nói, đây là ngươi bức bản tọa, hôm nay để ngươi an nghỉ tại đây. Ầm ầm, điếc tai nổi trống đạo âm vang vọng cửu thiên. Cái kia đạo kinh khủng khí lưu trùng kích đi ra ngoài, bừng tỉnh muốn đem sơn hà phá hủy. Hắn đã tức giận, Vân Hoàng dám khiêu khích uy nghiêm của hắn, nhất định trả giá thê thảm. Đi chết đi đi. Bá Thiên Thánh Tử quanh thân quấn quanh hắc sắc sát khí, cái kia cổ thao thiên tia máu bắt đầu khởi động, đem to lớn thế giới một góc đánh vỡ, tảng lớn rực rỡ tiên văn đan vào, mỗi bên trùng cổ lão cảnh như là chìm nổi, khí huyết hung mãnh không gì sánh được, hai tay nắm chặt thành quyền trên tuôn ra đại lượng hủy diệt thần tác thì. Cái kia đạo thần tác thì rất đáng sợ, trong nháy mắt đem mảnh không gian này cho phong tỏa ngăn cản. Hắn muốn đem Vân Hoàng lưu lại, tuyệt không thể làm cho bên ngoài đào tẩu. Vân Hoàng vẫn chưa lưu thủ, hắn thần tốc huy quyền đập đi. Hai người công kích rất mạnh, khuấy động lên kinh khủng khí lưu, cao vút trong mây núi đồi đều bị chấn nát, bụi đất tung bay. Bá Thiên Thánh Tử nắm tay chảy máu, toàn bộ cánh tay kém chút bị chấn nát, da chóc thịt bong, có thể thấy bạch cốt âm u, đế rơi bát hoang. Vân Hoàng song quyền đảo qua, cái này vô tận sơn hà bị đánh nát, cảnh tượng kinh người không gì sánh được, công kích của hắn so với trước kia còn muốn đáng sợ vài lần. Công kích còn chưa rơi xuống, Bá Thiên Thánh Tử nhục thân đều ở đây vặn vẹo, cái này một cổ lực lượng rất mạnh, thường nhân khó có thể đối kháng. Răng rác, Bá Thiên Thánh Tử còn chưa phản ứng kịp, liền bị một quyền đập trúng lồng ngực của hắn lõm xuống, ngũ tạng lục phủ vắt cùng một chỗ, làm cho người đau đớn khó nhịn. Hai người chinh phạt chẳng qua trong chớp mắt liền kết thúc. Mọi người đối với Vân Hoàng nhận thức làm sâu sắc, Bá Thiên Thánh Tử ở trước mặt của hắn liền giống như một con nít 3 tuổi, liền phản kháng năng lực cũng không có. Vân Hoàng quá mạnh, đương thế trẻ tuổi thiên kiêu, người nào cũng không đỡ nổi hắn. Đừng nói là trẻ tuổi thiên kiêu, coi như thế hệ trước cường giả, chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu người có thể sánh vai cùng hắn. Vô số cường giả thở dài, bọn họ đã bỏ đi tranh đoạt mệnh thư. Vân Hoàng không phải bọn họ có thể trêu chọc, loại cấp bậc này thiên kiêu, một ngày lớn lên, đem có thể quét ngang vô thượng tiên khung. Lão đồ đạc, không cần lại trốn ở ám chỗ, xuất hiện đi. Vân Hoàng một cước giẫm ở Bá Thiên Thánh Tử thân lên, lãnh đạm đảo qua bốn phía, hắn biết được tử thần liền trốn ám chỗ. Hư không rung động, một đạo sương mù màu đen xẹt qua khung thương mà đến. Người tới khí tức rất đáng sợ, trong vòng ngàn dặm sinh cơ đều uể oải xuống. Sư phụ, mệnh thư bị cái này tiểu xúc sinh cướp đi. Bá Thiên Thánh Tử thấy tử thần giá lâm, tức giận nói, người không thể bỏ qua cái này tiểu xúc sinh. Hắn còn sống đối với chúng ta tai hại vô ích. Câm miệng, tử thần lạnh lùng nói, ngươi còn không chê ném sao? Bá Thiên Thánh Tử nghẹn họng nhìn chân chối, trong con ngươi lóe lên không rõ ràng chi mang. Sư phụ tại sao lại quát lớn hắn? Thái Dương không có từ phía tây xuất hiện a? Lão gia hỏa, tại sao chạy tới thiên giới? Vân Hoàng trầm giọng hỏi một câu. Người này thực sự là không chịu ngồi yên, chọn lựa truyền nhân cũng là hạng người bình thường, nhãn quang càng ngày càng kém. Ai? Tử thần bất đắc dĩ thở dài, nói ra, đều quên bao lâu không có tới thiên giới, nơi này có ta bi thảm nhất hồi ức, chú này xem như là tới nhớ lại đi qua chính mình đi. Vậy còn ngươi, theo ta được biết, ngươi không nghĩ nhất tới địa phương dường như chính là thiên giới. Ngoài ý muốn, Vân Hoàng nhún vai, hắn đi tới thiên giới thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Bắc Minh Táng Địa trong món đó bảo vật cũng không biết chạy trốn tới gì chỗ. Mang theo ngươi người ly khai đi, làm cho hắn đừng nữa tới trêu chọc ta, nếu không thì hạ chàng hội rất thê thảm. Hắn chung quy vẫn là không có động thủ đem Bá Thiên Thánh Tử chém giết, cũng coi là cho tử thần một bộ mặt. Đa tạ, tử thần chắp tay nói cảm ơn. Nói ra, món đó bảo vật khả năng tiến nhập vĩnh sinh lĩnh sâu chỗ, ngươi có thể lưu ý một cái. Không đợi Vân Hoàng đáp lại, hắn liền cuồn cuộn nổi lên Bá Thiên Thánh Tử ly khai nơi đây. Thật vất vả tìm được truyền nhân, tuy là bình thường một điểm, nhưng cũng không thể nhượng bên ngoài bị chém giết. Vân Hoàng rất tinh tường tử thần nói bảo vật là cái gì. Cái vật kia quá giảo hoạt, muốn nó thu vào tay phi thường trắc trở. Thấy Bá Thiên Thánh Tử đều bị trấn áp, Chiến Long Yêu Hoàng mâu quang ám trầm. Hắn nếu như tùy tiện xuất thủ, khả năng không chiếm được nửa phần tốt chỗ. Nhãn hạ chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Vân Hoàng thấy mọi người không hề lời nói nhảm, cũng không có cùng bọn họ tính toán, mang theo Sầm Bích Hà thần tốc ly khai Bách Chiến Sơn. Đối đãi Vân Hoàng rời đi về sau, Xích Phong Thượng lớn tiếng chất vấn, lão tổ, vừa rồi ngươi vì sao không ra tay? Hẳn là sợ một cái vãn bối. Nếu như vừa rồi Xích Đế xuất thủ, hắn tin tưởng nhất định có thể đem Vân Hoàng lưu lại. Bây giờ phóng đảm nhiệm Vân Hoàng rời đi, lấy sau muốn đưa hắn trấn áp, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Xích Đế thể xác và tinh thần uể oải, hắn biết Vân Hoàng là người ra sao, hiện tại mới nhận ra đại nhân, thực sự là mắt mờ a. Xích Đế trầm giọng nói, lấy sau đừng nữa trêu chọc Vân Hoàng. hắn không phải ngươi chờ có thể đắc tội. Người nào nếu như dám cùng Vân Hoàng là địch, ta đây cũng chỉ có thể đưa hắn trục xuất Xích Viêm Cương Quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.